Băng Liên Vạn Năm, Thiên Hậu của Thần Giới, chương 53, Đại Trưởng Lão Bênh Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đã được sắp xếp chỗ ngồi, bốn phía xung quanh lôi đài trọng tài đứng ra nói qua nội quy cho mọi người. Theo thể lệ cuộc thi, mỗi người phải tự chuẩn bị dược liệu của mình để tránh xảy ra sai sót. Thời gian thi là trong vòng một canh giờ phải hoàn thành đan dược cùng cấp sẽ được phân ra sơ phẩm, trung phẩm và cao phẩm. Độ tinh luyện đạt được bao nhiêu phần trăm? Thi luyện đan sư không giới hạn độ tuổi. Lần này người tham gia thi đấu trẻ nhất là nàng, tiếp đến là Như Ngọc, sau đó là hai người bên Thủy Gia và Mộc Gia. Bởi vì nguyên nhân luyện đan sư quá hiếm, không phải ai cũng có thể luyện được. Có người cả 10 năm thậm chí mấy chục năm cũng không thể luyện ra đan dược cho dù phẩm cấp thấp đi chăng nữa. Thời gian bắt đầu được tính, mọi người lần lượt sắp xếp dược liệu, tất cả ai nấy đều tập trung cao độ. Nguyệt Lan nhẹ nhàng dùng thủy nguyên tố của mình để rửa qua dược liệu, có hai cách có thể luyện được đan dược cấp 6, một là như cách của Nguyệt Lan, còn cách thứ hai muốn luyện được thì phải dùng nước mưa tinh khiết thì đan dược mới kết đan được. Lần trước vì không biết nên nàng đã bị thất bại mấy lần liên tiếp. Quay qua nhìn thấy tất cả mọi người ai cũng tập trung cao độ vào dược liệu của mình, bất giác nàng có chút mong chờ. Lấy thần hỏa đỉnh từ trong Tử Nguyệt Tháp ra, Tiểu Ly cũng bay theo ta ngoài. Màu xanh lam đẹp đẽ của Tiểu Ly làm hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt nhìn. Người mặc đồ đen nhìn chằm chằm ngọn lửa không chớp mắt, cô ả bên cạnh giọng nũng nịu. Sư phụ đó là Ly Hỏa mà lần trước người bảo con tìm mà cô ta lại cướp mất của con, người nhớ phải giết cô ta cướp về cho con nhé. Ông ta lạnh lùng không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo quan sát Nguyệt Lan. Lúc này Nguyệt Lan đang trên lôi đài cũng cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác thật khó chịu. Nàng bắt đầu ngưng thần, Tiểu Ly hiểu ý bay vào thần đỉnh, đốt nóng lò lên, nàng sắp xếp tất cả dược liệu rồi cho từng loại vào. Nàng nhắm mắt hai tay kết ấn phóng T1NS thần lực ra, dược liệu dần dần dung hòa vào với lửa, một lúc sau một mùi thơm nồng nàn bay ra, lửa trên thần đỉnh từ từ vụt tắt. Nàng chậm chậm mở mắt, mỉm cười, trong lòng lần này nàng cảm thấy thành công hơn mong đợi. Nguyệt Lan từ từ lấy đan từ trong đỉnh ra. Năm viên tục mệnh đan sáng bóng, độ tinh khiết cực cao, mọi người ở hiệp hội luyện đan sư đã nhấp nhổm không yên rồi. Trời ơi, vậy mà là tục mệnh đan cấp 6, chỉ không biết là hạ phẩm hay trung phẩm đây. Nguyệt Lan quay sang mọi người đã cũng sắp xong, nàng là người xong đầu tiên, nhìn sang bên phía Mộc Gia thì thấy không ổn cho lắm, có lẽ do cố luyện cấp cao nên tinh thần lực không ổn chút nào, người lung lay như muốn ngã. Luyện dược sư là thế, nếu cố thử cấp cao hơn mà không đủ tinh thần lực nhẹ thì mất hết tu vi, còn nặng thì tự đứt kinh mạch mà chết. Cuối cùng vận may cũng đến, hương thơm ngào ngạt bay ra, cố gắng của người bên gia tộc Mộc Gia đã thành công, dược liệu đã kết đan, người đó vui mừng ôm mặt khóc tại chỗ, khiến cho mọi người được phen cười đùa vui vẻ. Có thể nói luyện được một đan dược cấp cao, luyện đan sư phải trả giá thật nhiều. Cùng lúc đó, người bên Thủy Gia và Kim Gia cũng hoàn thành xong. Tất cả đan dược được cho vào cái lọ có ghi tên gia tộc rồi trình lên hiệp hội luyện đan sư. Tất cả mọi người sau một hồi kiểm định, ai cũng thu được bất ngờ to lớn. Lúc công bố kết quả ai cũng bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng đầu là Dạ Gia đan dược cấp 6 tục mệnh đan cao phẩm, độ tinh luyện 95%. Đứng thứ hai là Kim Gia đan dược cấp 6 nhất phẩm đan hạ phẩm, độ tinh luyện 80%. Đứng thứ ba là Thủy Gia đan dược cấp 5 hóa nhan đan trung phẩm, độ tinh luyện 80%. Đứng thứ tư là Mộc Gia đan dược cấp 5 trung nhan đan hạ phẩm, độ tinh luyện 75%. Kim Như Ngọc như gào lên, cô ta nói, các người kiểm định có sai lầm rồi. Tại sao cô ta lại có thể luyện ra đan dược cấp 6 được cơ chứ, ta không tin, không tin. Nguyệt Lan lắc đầu cười cho sự ngây thơ của cô ta. Tất cả có 6 vị trưởng lão của hiệp hội luyện đan sư thì sao có thể nhầm được cơ chứ. Tuy nhiên lúc này đại trưởng lão cũng đứng lên bênh vực nói. Thật ra đan dược này cũng chưa được kiểm chứng công dụng nên Như Ngọc nói cũng có phần có lý. Mấy trưởng lão đứng bên cạnh đều lắc đầu, ai cũng biết Vu Tự là một kẻ sĩ diện. Lần này đồ đệ của ông ta bị thua hết lần này đến lần khác nên ông ta mất mặt muốn ngụy biện mà. Hội trưởng không có ở đây nên tiếng nói của ông ta là to nhất, không ai dám đứng ra biện minh, chỉ lắc đầu thở dài cho một mầm mống tốt. Cách chương.